ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, máy móc chi tâm hắn yêu cầu ta. Phí Xu yên lặng thu hồi tay. Hắn còn muốn dựa hào cho hắn xử lý tự hủy trang bị. Nếu là đem hắn đánh hỏng rồi làm sao bây giờ, hơn nữa này cũng nói không hoàn toàn là hào sai lầm. Mặc kệ như thế nào phòng, dị thường người phỏng sinh đều sẽ tìm được cơ hội tiếp cận hắn, hào cũng không có biện pháp cũng. Không cái này nghĩa vụ đem hắn 24 giờ cột vào lưng quần, ta không có việc gì, hào cẩn thận kiểm tra. Rồi Phí Xu thân thể, phát hiện trừ bỏ chút bị thương ngoài ra, đích xác không mặt khác vết thương. Nhíu chặt mày thả lỏng điểm, nhưng mắt sắc vẫn thâm trầm, hắn biểu tình phi thường căng chặt, Phí Xu. Phó bản kết thúc khe hở đã từng lâm thời ôm chân Phật. Học quá điểm thần thái đại biểu cảm xúc, hào đây là phi thường điển hình thống khổ cùng tự trách, Phí Xu khởi vừa rồi cái kia dị thường người phỏng sinh nói. Người biết số 2 sao? Vừa rồi cái kia dị thường người phỏng sinh xưng hô chính mình vì số 2, hào nhíu mày. Lắc đầu, không có gì số 2. Ta tiếp xúc quá người máy cũng không cái này xưng hô, Phí Xu không tin. Đây là nó chính miệng đối ta nói. Hơn nữa ngươi kêu tên. Tiểu nồi cơm điện là số 3. Kia trung gian số 2 đâu? Hào hoảng hốt. Số 3 tên là ta thuận miệng khởi. Cũng không có gì đặc thù hàm nghĩa hoặc đại biểu cho cái gì xếp hạng. Hào nhấp môi bổ sung. Ta cũng trước nay không chế tạo quá tên vì số 2 người máy. Đều đến lúc này. Hào hẳn là không đến mức lừa hắn. Phí Xu môi sắc tái nhợt. Chính là nó nói chính mình là số 2. Này cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hào lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm. Nó hành vi khó có thể bị ta bắt giữ cùng đoán trước. Này đối ở số liệu thế giới cơ hồ không gì làm. Không được hào tới nói là cực độ không song cùng khác thường sự kiện. Kia chỉ tự xưng số 2 gì. Thường người phỏng sinh là ác liệt lại khiêu khích. Nó quay lại tự nhiên. Sẽ ở hắn thông tin bàn lưu lại tin tức. Sẽ ở thực nghiệm đài bên lưu lại khiêu khích văn tự, nó ở nghi ngờ hào sở làm này thiết ý nghĩa, máy. Móc cùng mặt khác người phỏng sinh ở hắn dưới sự bảo vệ sống sót. Sau đâu, chúng nó tìm không thấy sinh tồn dựa vào. Ngày phục ngày sinh hoạt làm chúng nó chỉ độn. Cho đến lặng im, liền tính chiến tranh thắng lợi. Bởi vì mới bắt đầu thiết chí. Người máy nhóm cũng sẽ không ủng tốt đẹp tương lai, hào trả giá sở cuối cùng cũng sẽ biến thành đôi. Dỉ sắt cát vàng, kia còn không bằng ở bắt đầu liền lâm vào tự nhiên hỗn độn giữa, số 2 mang theo dị. Thường số liệu đại biểu cho mặt khác loại cực đoan làm người máy, không thống khổ, mà rời đi, hào. Trước nay không phản bác quá, hắn mỗi lần tỉnh lại xem những cái đó tin tức sau. Chỉ là trầm mặc mà chúng nó ném vào mã hóa dương chung, theo sau phản truy tung dị thường người. Phỏng sinh tin tức như chuyện xưa thất bại, hào sẽ ở cửa sổ chạm kế tiếp một lát. Ở Thái Dương nhảy ra đường chân trời thời khắc đó. Giống thường lui tới đi trước nhân loại cùng máy móc đệ chiến tuyến, cho dù hắn đã thật lâu không. Đứng đắn nghỉ ngơi quá lần, Phí Xu lần thứ hai như vậy gần gũi đánh giá hào, đây là đài hoàn mỹ máy móc. Nhưng bởi vì quá hoàn mỹ có vẻ chút lạnh băng cùng không chân thật, hắn là không cho phép bị đánh bại, nhưng băng sơn hạ giống như còn cất giấu cái gì cảm xúc. Chỉ là mặt nước đồ vật quá mức dày nặng, thiết đều thấy không rõ lắm, kia trước những cái đó tin tức đều là cái kia số 2 tiết lộ sao. Nhân loại thường xuyên được đến với máy móc trận doanh tin tức cùng bạc nhược điểm. Nếu không phải Hứa Lân làm. Cũng cùng nhân loại cái kia cải tạo người kế hoạch vô. Như vậy chỉ còn lại có cái này khả năng, hào không phủ nhận. Nó ở chúng ta trung gian, có thể sử dụng ngươi thu nhỏ lại cái loại này kỹ thuật người phỏng sinh. Số lượng hãn, vị trí ở vào phụ cận. Hơn nữa, phù hợp mặt khác điều kiện chỉ 4 cái. Tùng Văn, Tô Kim Ca, Hứa Lân, Hào Đốn Hạ. Chả ta, Phí Xu ra đầu tê dại, tuy đã sớm loại này hoài nghi cái kia dị thường người phỏng sinh liền. Giấu ở bọn họ trung gian. Nhưng đương hào như vậy trắng ra mà chắc chắn mà nói ra khi. Phí Xu vẫn là cảm thấy không dám tin, vô luận là này 4 người chung cái nào. tựa hồ đều cùng cái kia ác liệt dị thường người phỏng sinh liên hệ không đứng dậy, Hào đã có thể cho ra như vậy chắc chắn hoài nghi danh sách. Kia hẳn là cũng tường tận kế hoạch, Phí Xu nhìn đến chính mình trận doanh nhiệm vụ lại thăng tiệt. Hắn không tự giác mà hướng Hào bên kia lại gần điểm. Ngươi tin ta sao? Ta có thể vì ngươi làm chút cái gì? Nếu thật sự có thể biết được cái kia dị thường người phỏng sinh thân phận còn sau lưng thật. Nói không chừng hắn trận doanh nhiệm vụ sẽ trực tiếp hoàn thành, Hào nhìn chính mình cánh tay không? Tự giác đáp tới tay. Vô pháp cự tuyệt, ngoặc kép, ta sẽ vào ngày mai vãn làm kết thúc, Phí Xu minh bạch. Thực thành khẩn mặt đất trung tâm, ta không thành vấn đề. Nếu ngươi muốn hỗ trợ địa phương tùy thời có thể nói, Hào chưa nói hảo vẫn là không hảo. Ta cho ngươi kiểm tra tự hủy trang bị, Phí Xu cương. Hiện tại đã bóng ma tâm lý, cũng may lần này Hào cũng chưa cho hắn uống trước dung dịch, Hào xem ở. Trung, kế tiếp ta sẽ chờ một mạch ở chỗ này, Phí Xu điểm khẩn trương kế tiếp trị liệu. Liền Hào cụ thể nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Chỉ ân thanh, Hào nhìn ra Phí Xu có lệ. Rũ xuống mắt, cũng không giải thích về điểm này ảo giác dường như cô đơn thực mau liền từ Hào mặt biến mất yêu. Cầu điểm thời gian, vãn ngươi có thể ngủ ở nơi này, Phí Xu. Nếu Hào ở nói, hẳn là sẽ không so nơi này còn an toàn địa phương, nếu dị thường người phỏng sinh thật sự công kích. Hắn, Phí Xu kỳ thật ngủ ở chỗ nào cũng chưa hệ. Hào, cùng tượng trung, mổ bụng, trị liệu bất đồng. Người thổi kèn đặt ở Phí Xu cánh tay, cực kỳ cụ an toàn năng lượng theo làn da tiếp xúc địa phương. Cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuôi lại đây, 1938 cấp không quá hiểu biết Phí Xu giải thích. Đây cũng là loại cho ngươi làm kiểm tra phương thức. So bình thường phương thức càng ôn hòa, nhưng yêu cầu năng lượng cùng thời gian cũng càng nhiều cũng chỉ Hào này người phỏng sinh chung. Biến thái mới có thể gánh nặng thứ tính phát ra nhiều như vậy năng lượng, Phí Xu giác chính mình. Trong thân thể giống như cái di động ấm bảo bảo. Ở chậm rãi di động uất thiếp, Hào thu hồi tay, bước đầu tới xem. Tiểu người phỏng sinh trong cơ thể cũng không tự hủy trang bị, cẩn thận khởi. Hào không có kết luận, hắn đứng dậy. Nhìn bởi vì ấm hô hô quang đoàn điểm mơ màng sắp ngủ Phí Xu, động tác gian nhìn không ra điểm năng. Lượng lượng biến mất mỏi mệt, vẫn là sạch sẽ lưu loát hình người binh khí mô, Phí Xu nghe xong 1938 phổ cập khoa học. Dò số kính nể cùng hâm mộ lại nhiều chút, Hào đem Phí Xu đưa tới gian phòng ngủ. Bên trong trang trí thực đơn giản, nhưng thực sạch sẽ, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ ngày mai lên sau liền sẽ kết thúc, Phí Xu nhìn Hào rời đi phòng bóng dáng. Ba ba mà nhìn hắn bóng dáng, hắn kỳ thật thực hỏi một chút Hào hôm nay muốn đi đâu. Có thể hay không đem hắn mang theo. Liền tính điểm xa không ngủ được đều có thể, hắn điểm sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa. Nói, Hào sẽ không vui mang theo cái con chồng trước, hơn nữa người phỏng sinh cũng yêu cầu định kỳ bổ. Sung giấc ngủ, Phí Xu lo lắng hôm nay vãn không ngủ ngày mai không sung túc tình ứng đối ngoài ý muốn trạng. Huống, Phí Xu xúc trên giường. Trong cơ thể nhiễm Hào hơi thở tiểu quang đoàn còn ở cẩn trọng mà vận tác ngoài dự đoán. Đi vào giấc ngủ so tượng trung muốn dễ dàng, Phí Xu nửa đêm bị kêu lên thời điểm mới điểm quá, hắn. Ngủ nhập nhèm mà nhìn mép giường tiểu nồi cơm điện. Xoa xoa tính, bởi vì buồn ngủ cùng kinh ngạc. Thanh âm đều chút mơ hồ. Làm sao vậy? Tiểu nồi cơm điện hiện tại thân đều là khẩn cấp hồng sắc tuy như thế. Số 3 vẫn là rất khổ sở biểu đạt chính mình xin lỗi. Nửa đêm đánh thức Phí Xu sờ sờ nó sọ não. Trần trụi chân đi đủ mà dày. Không hệ, như thế nào lạp, Phí Xu đảo không sinh khí. Tiểu nồi cơm điện không phải cái loại này nghịch ngợm cầu cầu nồi cơm điện. Không quan trọng sự tình sẽ không như vậy lan lộn hắn mới đúng, số 3 tại chỗ xoay vòng. Lóe đèn đỏ mang theo ở phía trước cấp Phí Xu dẫn đường, Phí Xu theo sau khoác kiện áo khoác liền. Theo đi, hắn ở bên ngoài nhìn Hào, chính lấy thẳng tắp tư thế ngồi ở ghế. Mỏng bạch da che đậy trâu, như là ở nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở chỗ kia liền ti run rẩy cũng chưa. Như là đã đình chỉ vận tác máy móc, hoặc là tòa vốn dĩ liền sẽ không nhúc nhích điêu khắc nếu không phải số 3 đốt sáng lên chung quanh. Đèn, Phí Xu ở phiến trong bóng đêm căn bản vô pháp xem Hào, hắn không biết Hào ở chỗ này ngồi bao lâu, thẳng ở hắn ngủ phòng cửa sao. Đây là từ ngoại giới đến hắn phòng nhất định phải đi qua lộ, Phí Xu sừng sốt, số 3 thân đèn đỏ lại. Lóe lóe, có vẻ tình huống phi thường khẩn cấp, hắn làm sao vậy? Vì cái gì thẳng ở chỗ này? Phí Xu đến gần rồi điểm. Dựa theo Hào biết hẳn là đã sớm phát hiện hắn. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa động tĩnh. Cũng không mở to, Phí Xu. Hào, phiến yên tĩnh trong không khí máy móc bắt đầu vận tác vù vù. Canh gác trang bị bị thanh âm tự động kích phát. Bắt đầu vận tác, Phí Xu nhìn không giống bình thường Hào. Tiếp tục đến gần, xem Hào chung quanh mà thâm lam sắc dịch thể, giống như là Hào thâm trầm tình nhan sắc, cẩn thận quan. Sát, là từ áo quần có số phục nhéo vũ khí ngón tay theo lộ chảy xuống tới, kia sườn cánh tay quần áo đã bị ướt nhẹp thành càng sâu nhan sắc, mà thâm lam sắc dịch thể đối với người phỏng sinh quan trọng. Tính, khái giống như là huyết dịch đối với nhân loại, thậm chí càng thêm quan trọng, Hào giống như bị thương. Phí Xu cuống quýt mà tới gần, chân tay luống cuống mà ngồi xổm bên cạnh, nhìn mà, huyết còn nhắm tình Hào không biết đã xảy ra cái gì, Hào đã nửa lâm vào cưỡng chế ngủ đông. Trạng thái, nhưng kiểm tra đo lường hệ thống ở ngoan cường ý chí hạ còn tại công tác. Hệ thống trinh chắc đến đơn cái trí năng tồn tại đang ở tới gần khởi động công kích hình thức. Phí Xu đã ngồi xổm Hào bên người. Còn ở sơ soạng chính mình thân thứ gì có thể dùng. Chút nào xem không Hào đã giơ lên đao kiếm, lông mi mau sốc lên điểm. Lộ ra vô cơ chất mắt chiếu không tiến thiết đồ vật 1938 kiểm tra đo lường đến Hào hiện tại trạng. Thái phi thường lo âu, Hào cơ hồ đã mất đi ý thức. Vô pháp phân biệt ra địch hữu, hắn chỉ là bản năng dường như hộ vệ phía sau phòng. Không cho phép thiết tồn tại thông qua nơi này, đây là hắn đối Phí Xu hứa hẹn, 1938 nôn nóng. Ký chủ rời đi nơi này. Hào hắn, 1938 cảnh cáo đến nửa. Hào đã giơ lên bội kiếm, lấy hắn công kích tốc độ. Phí Xu hoàn toàn vô pháp chạy thoát, Hào giơ tay. Lại chỉ là vũ khí thay đổi chỉ tay cầm, nguyên bản vừa rồi còn hỗn độn mắt cùng tầm mắt. Dừng ở Phí Xu thân thời điểm lại sáng ngời một chút, Hào nghiêng đầu nhìn Phí Xu. Ngồi ở ghế lưng vẫn đĩnh bạt, nhưng thần sắc lộ ra điểm ôn hòa, kia chỉ bản năng giơ lên tay vốn dĩ chỉ là kề tại Phí Xu mặt sườn. Cuối cùng lại ngừng lại, hắn tay hiện tại thực dơ. Không cho phép đụng tới sạch sẽ tiểu người phỏng sinh, Phí Xu. Hắn còn không có chú ý vừa mới 1938 nói gì đó, hắn trước nhìn đến này phúc cảnh tượng cả người đều hoảng sợ, cho rằng Hào là bị ai công kích bị thương, hắn nhận thấy được Hào động tác. Cũng không nhiều, theo hắn tay đem má thịt dán qua đi, như là đang an ủi Hào, Hào tay cũng thực lạnh. Có lẽ là bởi vì dính người phỏng sinh huyết dịch, Phí Xu sốt ruột. Là cái kia dị thường người phỏng sinh hoặc là nhân loại công kích ngươi sao? Hào tỉnh táo lại liền Hào xử lý rất nhiều, hắn chủ động ngừng huyết dịch. Khó được nghiêng đầu biểu hiện ra chút chật vật lảng tránh tư thái. Xem ra cũng không tính toán nói thêm khởi chính mình thân miệng vết thương, thậm chí không tính toán. Lại nhiều xử lý hạ thực mau liền sẽ hảo, nhưng ở Phí Xu cùng số 3 mãnh liệt kháng nghị hạ. Hào vẫn là cởi y. Lộ ra tay cánh tay miệng vết thương cùng tinh tráng nửa người, Hào da sắc cũng thực bạch. Nhưng là cùng Phí Xu nãi bạch bất đồng. Càng tái nhợt cùng lãnh đạm chút. Cơ bắp đường cong rõ ràng, Phí Xu cảm thấy liền tính là bị thương trạng thái Hào. Đánh 10 cái hắn cũng chút nào không là vấn đề, Hào miệng vết thương ở cánh tay. Tổn hại chỗ không kịp thời xử lý cùng tự lành. Cho nên mới sẽ đem phụ cận biến thành thảm thiết như vậy mô, có thể nhìn ra được trước cũng xử lý quá. Nhưng thực có lệ mà lau điểm chữa trị tề, nếu là trạng thái bình thường hạ Hào. Loại trình độ này miệng vết thương sẽ thực mau khép lại. Nhưng Hào trùng hợp lượng phát ra năng lượng, còn ngạnh chống không nghỉ ngơi. Vì thế khung máy móc vì tự bảo vệ mình. tiến vào cưỡng chế ngủ đông trạng thái, tại đây loại trạng thái hạ người phỏng sinh tự lành công năng sẽ đình chỉ, nếu không ai kịp thời đánh thức sẽ phi thường nguy hiểm, phí xu làm cái người phỏng sinh. Vẫn là điểm cơ bản số liệu công năng, có thể ẩn ẩn nhận thấy được hào cường hãn có thể hạ đã bắt đầu đoàn tao nội bộ, hắn không dám tin. Người đã bao lâu không nghỉ ngơi, người phỏng sinh cũng yêu cầu giấc ngủ. Tuy không ai loại yêu cầu nhiều như vậy, nhưng đối khung máy móc chữa trị tác dụng là vô pháp thay thế, dị thường người máy, thọ mệnh đoàn. Thực cái nguyên nhân chính là khung máy móc vô pháp nghỉ ngơi cùng tự mình chữa trị, hào không nói. Chuyện bên cạnh số 3 cáo trạng, nói cái con số, phí xu chỉ là nghe được đều cảm thấy đáng sợ, cũng là hào hiện tại còn có thể tồn tại. Nếu đổi thành phí xu, liền tính thân thể có thể thừa nhận. Tinh thần cũng vô pháp thói quen loại này làm liên tục công tác cường độ, hào nhấp môi. Có lẽ xem như giải thích, ngoặc kép, ta rất bận, rất nhiều chuyện chờ ta làm, người máy yêu cầu ta, phí xu hồ nghi. Ta nhớ rõ ngươi hôm nay vãn không chi viện nhiệm vụ, hào nhìn phí xu. Sau cúi đầu, hôm nay vãn phí xu yêu cầu hắn, hắn không bao giờ sẽ đem phí xu cá nhân phóng, ta không thể ngủ, phí xu đều bị hào đúng lý hợp tình trầm mặc mô lộng cười. Còn điểm sinh khí, có thể là hào hiện tại thoạt nhìn thật sự quá nhu nhược nhưng khinh. Phí xu cho hắn xử lý xong miệng vết thương. Lại nhìn hào uống lên bình hắn tùy thân mang theo dinh dưỡng dịch, sau liền lôi kéo hắn đi phía trước đi, hào khó hiểu. Làm cái gì? Phí xu thở dài, cho là đi ngủ, nếu ngươi loại trạng thái này. Ngày mai nếu là thật sự xảy ra chuyện ngươi cũng đánh không lại dị biến người phỏng sinh đi, hào. Không nói chuyện, bị phí xu rất nhỏ nói lôi kéo đi phía trước đi, hắn rũ mắt. Tình tất cả đều là phí xu lôi kéo hắn kia chỉ mềm mại tay. Hết chương.